Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, ư xe upsilon ở Iter. Thông tin, tên, Tatsunaga Kenji. Thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 491.900 S, chức nghiệp. Không, danh hiệu, tổ yêu, đấng vĩ đại, trang bị. Phiên vũ, Achu Exclon, SS, Dương Đồ, 19, 50, kỹ năng, Hồ Yêu Thiên Phú, SS, Hỏa Hồ, Băng Kỹ, Hồ Mị, Cửu Mệnh, Ngưng Động, Quy Luật, Không Gian, Toàn Chi, Âm Độn, Dương Độn, Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tenseigen. Thần Nghịch, Thần Đoán, Sát Lục Cửu Kiếm, A99. Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 22.100.000, vẫn còn kém một chút nữa mới có thể cán mốc 500.000 sức chiến đấu. Lắc đầu không tiếp tục nhìn nữa, tin tưởng sẽ sớm thôi liền có thể đạt được, còn hai thiên phú nữa là có thể đạt được căn bản nhất thiên hồ rồi. Đến lúc đó bản thân mới là chân chính đúng nghĩa thiên hồ. Nắm thật chặt tay, trong lòng thì thật chờ mong. Cửu đại thiên phú, không, không chỉ 9 cái, bản thân ta phải đạt được nhiều hơn thế. Ngày mai tuyết hạ xuống rồi. Vậy là vừa đúng dịp trở lại vào năm mới. Không lầm thì đoạn thời gian này Hinata là bị làng mây bắt cóc chứ nhỉ. Điểm nhẹ ngón chân, xung quanh bóng dáng Kenji đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng đang du dương xung quanh không gian nơi đây. Cùng với vài đóa hoa tuyết bắt đầu nhẹ rơi. Đứng tại Thiên Hồ Lâm, Kenji tùy ý mở ra thương thành. Cũng lâu không có mở ra. Vào tham khảo một chút vừa tay vũ khí dùng nghịch. Có âm dương độn vẫn là chế tạo vũ khí đơn giản. Nhưng chế tạo là một chuyện. Mang vào bên trong sức mạnh lại là chuyện khác. Nghĩ đến trước kia Hagoromo chế tạo vũ khí nhưng là tốn không ít tâm huyết đâu. Năm bảo vật không nói. Còn cái kia Uchiha quạt nữa. Mở ra thương thành tác vũ khí A cấp thử xem. A cấp còn được chứ ở thế giới này S trở lên cơ hồ đều bị giảm thiểu đi sức mạnh. Tiền giờ cũng chẳng để làm gì. Tiêu xài nghịch ngợm cũng tốt. Mở ra loại hình kiếm vũ khí. Lướt vài vòng mới dừng lại ở một thanh. Ấn tượng đối với thanh kiếm này của Kenji không phải vì năng lực hay gì cả. Đơn giản lướt qua thấy đẹp mắt, SM, Naori dùng kiếm, vậy liền nó, xác định tiêu hao 300.000 mua tới tay. Kenji lặng yên thả ra đánh giá, thanh kiếm rất dài, chỉ ít đạt đến 1,5 mét, hình dáng thẳng tắp giống như kim khâu lại không phải kim khâu. Tế kiếm lại không phải tế kiếm, giống ngọn giáo lại không phải. Đây là một thanh nguyên khối kiếm, bởi lẽ nó cũng không có chuôi kiếm ngăn cách cán kiếm cùng lưỡi kiếm mà ở đó chỉ khảm một viên pha lê hình bầu dục trong suốt. Cán kiếm cũng cùng chất liệu điểm từng đóa hoa văn gợn sóng điêu khắc. Giống vảy rồng lại không phải vảy rồng, lưỡi kiếm nhỏ gọn tinh tế, nhìn dáng vẻ như kiếm này dùng để đâm nhưng lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén hoàn toàn phủ nhận đi thuyết pháp kiếm để đâm. Hình minh họa đã cập nhật trên group, vỏ kiếm cùng cán kiếm y hệt hoa văn, khi cho trở lại trong đó, nhìn qua thì lại giống như một chiếc côn kim loại đang tản mát ra vài tia sáng huyền bí qua khe chạm khắc. Thật đẹp kiếm, để xem năng lực lại thế nào xếp đến tận A đâu. Kiểm tra ra năng lực kiếm, hệ thống rất nhanh trả về, kiếm tên, chưa đạt, đánh giá, A, năng lực, đâm, đâm xuyên qua tất cả. Kể cả không gian, sau khi đâm có thể tiến hành hấp thu đối thủ năng lượng vào kiếm và chuyển qua chủ nhân. Phụ trợ, có thể hấp thu hết tất cả năng lượng, ma lực, yêu lực, chakra, v.v. của chủ nhân vào kiếm tăng phúc lực lượng. Có thể tăng, giảm chiều dài đến vô hạn miễn sao đủ sức, ngoài ý muốn A, hẳn có thể so với A, cần tiếp cận S cấp chứ. Lý do không xếp lên S cấp có lẽ vì đây là thanh kiếm chủ yếu phụ thuộc chủ nhân lực lượng mà thôi. Nếu tính theo Excalibur, Ascalon những thanh kiếm phụ thuộc chủ nhân ý niệm lại khác đấy. Mang theo miệng cười hài lòng, Kenji nhẹ thả ra các loại hệ chakra phụ thuộc lên kiếm. Quả nhiên kết quả chính là như vậy. Nhìn lấy viên trong suốt bảo thạch phát sáng tương ứng theo lực lượng phụ ra lại trên thân kiếm lấp lóe lôi điện. Lại chuyển qua phừng phực hỏa diễm. Phút chốc lại biến thành lạnh thấu xương băng tuyết. Tất cả những hệ này đều phụ thuộc được vào quá mức hoàn hảo. Không hề có chút nào bài xích. Nhìn ngó hồi lâu cuối cùng chính là mở miệng nói chuyện. Kiếm không có sinh mạng, vậy liền để ngươi trở thành sinh linh đi, mở ra âm dương độn, dứt khoát Kenji bơm vào thân kiếm sự sống. Không tốn bao nhiêu thời gian, thanh kiếm tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, hiển nhiên đã có riêng bản thân ý thức, đồng thời run nhẹ nhẹ, Kenji có thể cảm nhận thấy, dù thanh kiếm không có mắt nhưng là đang nhìn chính mình. Rất tốt, khẽ vuốt ve cái này kiếm. Kenji phi thường hài lòng kết quả này. Thanh kiếm cũng tựa vậy run lên vui vẻ. Dù không có biết cảm giác này hay là chưa có nhiều nhận thức thế giới bên ngoài nhưng chiếu theo cách nào đó người này nhưng là cha mình đấy. Đó chính là ý thức đầu tiên thanh kiếm này mang vào đầu. Khẽ vẫy tay, một vòng tròn đen kịt bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong kéo dài ra vài sợi xích, buộc chặt ở đó chính là đang tỏa ra hoàng kim ánh sáng quang huy. Thần thánh mà không thể xâm phạm, đây là Chu Exclon, chạm nhẹ lên thân kiếm, từng sợi xích chính là nhanh chóng đứt đoạn rơi ra cuối cùng lỗ đen biến mất. Khôi phục lại không gian như cũ, bị phong đến 90, nhưng là 10, còn lại cũng đủ sánh ngang A cấp rồi chứ, mà thôi cũng không cần thiết dùng đến. Nói xong Kenji tiếp tục sử dụng âm, dương độn bơm sinh mạng cho thanh kiếm. Có rất nhiều vũ khí có sinh mạng, tư duy không cần nhất thiết phải cao cấp hay không, quan trọng là chủ nhân nó muốn tạo dựng hay không mà thôi. Hiển nhiên trước đó Excalibur, Ascalon, Chulongius cũng không có được ban cho trí tuệ, tất nhiên là cũng còn cách khác, nhưng thế giới High School DxD không có được, muốn tỉnh dậy trí tuệ còn phải xem thế giới quy luật như nào nữa. Ví dụ điển hình chính là cấp thấp thế giới cũng không thiếu vũ khí có trí tuệ. Yêu đao cơ cũng là một ví dụ. Yêu đao cơ chính là yêu kiếm. Kiếm như tên gọi, là hấp thu xung quanh năng lượng cộng với thù hận mà sinh ra trí tuệ. Biến trở thành yêu, nếu có cơ hội cũng thật mong gặp mặt cái kia thế giới. Cũng không phải vì thanh kiếm có bao nhiêu cường đại, chỉ là nơi đó chính là quê hương của Kimiko mà thôi. Thời gian lâu, nhiều cách khác nhau, tất nhiên Kimiko cũng nhớ ra rất nhiều điều. Nhìn đến hai thanh kiếm rung nhẹ bay lượn vòng quanh mình. Khẽ mỉm cười một cái liền gọi đi ra Naori. Bây giờ là bao lâu? Đã 20 năm rồi. Cũng lâu lắm không có gặp Kusina đâu. Đoán xem giờ con bé lại thế nào trưởng thành đâu. 20 năm, SM, thật lâu thời gian đây. Naori lẩm bẩm tính toán. Lại có chút thương cảm nhìn thế giới này biến hóa, 7 ngày mà thôi nhưng bên ngoài 20 năm liền cứ như vậy trôi qua. Đối với bên ngoài thế giới thì ngoài thương cảm Naori không hề có chút nào vướng mắc. Ngay cả Uchiha tộc nhân hiện tại cũng chỉ đáng tuổi con cháu mình mà thôi. Chẳng có xu nào liên hệ, đi thôi, gặp chủ nhân mới của ngươi. Nghi hoặc, Naori nhìn qua chỉ thấy Kenji khẽ vẫy đang trôi nổi chiếc côn kia. Kỳ diệu chính là chiếc côn vậy mà phát sáng nhẹ nhàng bay đến trước mặt mình tựa như nghe hiểu Kenji lời nói vậy. Đây là, Naori khẽ hỏi, còn tay cũng cầm lên đánh giá. Cuối cùng ánh mắt lóe lên một đoạn không ai thấy. Bắt đầu mới rút nhẹ nó ra. Đây là kiếm, kinh ngạc thốt một câu. Naori chính là đang từng bước đánh giá. Thậm chí vô cùng hài lòng vui vẻ. Nó có tên sao? Lần này Kenji không im lặng nhìn xem nữa mà khẽ lắc đầu nói. Kiếm chưa có tên, vẫn là ngươi ban cho đi. Dù sao sau này nó theo ngươi. Tất cả những thứ này Kenji làm cho vui mà thôi. Dù sao chúng nữ cũng không cần chiến đấu. Buồn chán có thể nên là mạnh mẽ vũ khí liền không cần thiết. Tất nhiên là nếu ngứa tay có nhu cầu chiến đấu. Kenji vẫn vui vẻ đồng ý, đây cũng như là quà cho Naori. Bởi lẽ từ đó giờ cũng chẳng có gì cho đây. Yoki, từ nay ngươi là Yoki, Nghe đến Naori nói, thanh kiếm, Ryoki run lên nhẹ nhẹ biểu thị hài lòng cái tên. Sau đó chính là tự giác bay lượn xung quanh. Vui vẻ, người vui vẻ, kiếm cũng vui, Ryoki, thật biết cách đặt tên đâu. Khẽ lắc đầu, Kenji mở ra không gian. Hai người cứ vậy chui vào trong đó. Cách chương.